Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 136, Phạm Gia. Thế nhưng là có ai biết, lòng của hắn rất đau, đang rỉ máu, dĩ vãng đều là bọn họ điều khiển chiến hạm, đi những tinh cầu khác cướp đoạt tiên chân, bây giờ lại muốn chính mình cười dâng lên tiên kim bảo mệnh, còn không thể biểu hiện ra một tia bất mãn tới. Loại tâm lý này chênh lệch, có thể nói là nhường Tề Diệu Quang bực mình tới cực điểm. Tiến hóa dịch, cho hắn, Nam Cung Trấn hài lòng thu hồi 3 khối tiên kim. Sau đó đối với Hoang Cổ Thần Hổ nói, đúng, chủ nhân, Hoang Cổ Thần Hổ rõ ràng Nam Cung Trấn ý tứ. Đem từ cái này đại thánh cấp mẫu hạm lên đến tiến hóa dịch cầm một bộ phận đi ra. Dùng một cái ngọc khí chứa vào, cho Tề Diệu Quang. Dù sao, đánh một gậy, cũng phải cho một cái quả táo. Đây là bát giai tiến hóa dịch, xem như giao dịch thù lao. Hoang Cổ Thần Hổ nói, bát giai tiến hóa dịch. Tề Diệu Quang đem ngọc khí cầm vào tay, tay đều có một chút run rẩy. Bát giai tiến hóa dịch, cái kia thế nhưng là có thể khiến người ta đạt tới đại thánh cấp bậc tiến hóa tiên dịch. Tề Diệu Quang tâm bất tranh khí bắt đầu nhảy lên. Nếu là thật chính là bát giai tiến hóa dịch mà nói, vậy hắn cả đời này, đại thánh có hy vọng. Tề Diệu Quang quan sát tỉ mỉ trong tay tiến hóa dịch. Chỉ chốc lát, hắn mặt dần dần đổi xanh. Cái này mẹ nó là bát giai tiến hóa dịch không giả. Đều đã thoái hóa đến tứ giai a. Cái này hố cha thần hổ, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Quả nhiên, nếu là thật chính là bát giai tiến hóa dịch, liền cái này lòng dạ hiểm độc lá gan lão hổ, có thể như vậy sảng khoái lấy ra sao? Cảm ơn đại nhân ban ân. Thất vọng thì thất vọng, có thể Tề Diệu Quang hay là biểu hiện ra thật cao hứng tới. Được rồi, tứ giai liền tứ giai đi. Có dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Huống hồ đây đã là tứ giai tiến hóa dịch. Móc sạch hắn Tề ra bảo khố, lại thêm một chút thần khoáng đá, liền có thể tinh luyện thăng cấp đến ngũ giai tiến hóa dịch. Hắn Tề ra thái thượng tiên thể có rơi, thu hoạch 3 khối tiên kim. Nam Cung Trấn tâm tình cũng không tệ lắm, đặc biệt là lấy được một khối thần ngân tử kim, để hắn thật cao hứng. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thần ngân tử kim, hắn liền có thể chân chính luyện chế mình muốn chứng đạo khí. Tề Diệu Quang rất cẩn thận, nói làm được, lập tức ra lệnh. Nhường Tề ra vô số chiến hạm lên không, tiến vào trong vũ trụ tìm kiếm tiên kim. Mặc dù Tề ra người không biết vì cái gì cổ thánh lão tổ vì cái gì hạ đạt loại này mệnh lệnh. Tìm kiếm tiên kim, đây không phải đùa giỡn hay sao? Loại cấp bậc kia thần vật, hoàn toàn chính là dựa vào vận khí mới có thể tìm được a. Thế nhưng cũng không người nào dám chất vấn cùng phản đối. Ở Tề ra, Tề Diệu Quang tên cổ thánh này lão tổ chính là trời. Mà cùng lúc đó, Tề gia cũng bắt đầu vận dụng trong bảo khố chân tàng thần khoáng đá rèn luyện tăng lên tiến hóa dịch, cho Tề gia có khả năng nhất phản tổ thái thượng tiên thể huyết mạch Tề Minh phục dụng. Hoang Cổ Thần Hổ được nhờ, thấy Tề gia rèn luyện tăng lên tiến hóa dịch, nó cũng lần nữa lấy ra bộ phận tiến hóa dịch đến, nhường Tề gia giúp nó tinh luyện. Phục dụng ngũ giai tiến hóa dịch sau, Hoang Cổ Thần Hổ thể phách lại một lần nữa thuế biến, huyết mạch phản tổ, thu hoạch được chỗ cực tốt. Mà Tề gia Tề Minh cũng bởi vì ngũ giai tiến hóa dịch thành công kích hoạt huyết mạch, lột xác thành là thái thượng tiên thể. Điểm này nhường trong lòng nhỏ máu Tề Diệu Quang ít nhiều có chút an ủi. Gia tại ta không dễ chịu, người cũng đừng tốt qua tâm lý. Ở Nam Cung Trấn tiến về trước thiên đường Phạm gia đồng thời, Tề Diệu Quang trực tiếp xung làm người dẫn đường nhân vật. Là Nam Cung Trấn dẫn đường tiến về trước thiên đường Phạm gia. Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Phạm Vân Thông lão quỷ, cố nhân đến đây, ra gặp một lần. Tề Diệu Quang đứng tại Phạm gia cổ tinh trên không, áo xanh phần phật, thánh nhân gợn sóng kinh người, tinh vực ở nó thần thức lực dưới đều đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Tề gia cổ thánh vì sao lại đến chúng ta Phạm gia? Phạm gia tộc nhân trong lòng mang theo sợ hãi. Cái kia cỗ thánh nhân gợn sóng, trực tiếp hướng bọn họ nhà cổ tinh đè xuống. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn vô tận. Vô số nhân linh hồn đều đang run rẩy. Ta Phạm gia cần phải cùng Tiên Vũ Tề gia không có cái gì khúc mắc a. Đáng chết, đem mẫu hạm lôi ra đến, nhắm ngay hắn, để phòng một phần vạn. Phạm gia một vị người nói chuyện ra lệnh. Tề lão quỷ, ngươi không ở Tiên Vũ Tinh thật tốt đợi, chạy đến ta Phạm gia tới làm gì? Một thanh âm từ Phạm gia tổ địa chỗ sâu truyền đến. Nam Cung Trấn bước ra một bước, dưới chân có ngàn vạn tiên quang phù văn lấp lóe, vượt qua Phạm gia vô số thủ hộ cấm chế, xuất hiện ở Phạm gia tổ địa chỗ sâu. Ngươi là ai? Phạm gia cổ thánh Phạm Vân Thông nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở hắn bế quan nơi Nam Cung Trấn, trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Tề Diệu Quang, ngươi có ý tứ gì? Phạm Vân Thông nhìn xem Nam Cung Trấn sau lưng Tề Diệu Quang có chút giận. Tề Diệu Quang mang theo một cái không biết cường giả xâm nhập Phạm gia tổ địa hắn bế quan chỗ. Đây là mấy cái ý tứ? Phạm lão quỷ, đừng tức giận, tới tìm ngươi là có chuyện tốt. Tề Diệu Quang mỉm cười nói, loại chuyện tốt này, mọi người muốn cùng hưởng ân huệ. Nếu không hắn Tề Diệu Quang sẽ khổ sở. Phạm Vân Thông trên mặt tràn ngập không tin hai chữ. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tề Diệu Quang có chỗ tốt sẽ nghĩ đến hắn. Nghĩ cái dám ăn, đều là ngàn năm lão hồ ly. Ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai? Ta giới thiệu một chút. Vị đại nhân này, chính là vị đại thánh cấp vô thượng tồn tại. Tương lai thiên đế cấp nhân vật vô thượng. Là thiên đế đại nhân tương lai tranh đoạt đế vị. Cần ngươi Phạm gia dâng lên tiên kim. Cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang. Có phải là chuyện thật tốt? Tề Diệu Quang khẽ cười nói. Phạm Vân Thông mặt đen đến như đáy nồi. Người quản cái này gọi tốt sự tình. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà. Hoang cổ thần hổ không vui lòng. Làm gì đâu đây là. Cướp ta lời kịch. Nam Cung Trấn nhìn thoáng qua Tề Diệu Quang. Người này, có ý tứ. Tiểu lão đầu, thức thời, đem tiên kim giao ra. Sau đó đưa ngươi nhà toàn bộ hạm đội phái đi ra tìm kiếm tiên kim. Nếu không cái này cái gì thiên đường Phạm gia liền không có tồn tại tất yếu. Hoang cổ thần hổ thần khí vô cùng nói. Nhìn xem đầu kia hắc hổ cùng Tề Diệu Quang bộ dáng. Phạm Vân Thông tức giận đến muốn đánh người. Có thể Nam Cung Trấn đứng tại cái kia. Để hắn cảm thấy vô thượng áp lực. Có khí cũng không dám ra ngoài. Phạm Vân Thông trong lòng một mực tại suy tư người kia là ai? Lúc nào xuất hiện như thế một cái nhân vật thần bí? Vị đại nhân này, vui mừng nghênh đón đến ta Phạm gia. Đại nhân đến, cái này khiến ta Phạm gia quả thực vẻ vang cho kẻ hèn này. Đại nhân như có cần, ta Phạm gia chắc chắn dốc hết toàn lực. Sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Phạm Vân Thông đè xuống đầy ngập lửa giận. Mặt mỉm cười cung kính nói. Hả? Tề Diệu Quang hơi kinh ngạc. Cái này Phạm lão quỷ như thế đều có thể nhẫn. Hắn là biết Nam Cung Trấn cường đại. Mới vô cùng thuận theo. Mà cái này Phạm lão quỷ chỉ dựa vào bọn họ mấy câu liền lựa chọn thần phục. Quả nhiên, sống mấy ngàn năm, còn có thể thành thánh người. Tâm tư đều không đơn giản. Lão đầu nhi, người rất có kiến thức. Ta rất thưởng thức ngươi. Hoang cổ thần hổ hài lòng nói. Đại nhân cần tiên kim. Ta Phạm gia cả tộc hết thảy. Đem hết toàn lực viện trợ đại nhân. Phạm Vân Thông không để ý đến cái này nát miệng hắc hổ. Đem ngươi Phạm gia cất giấu tiên kim lấy ra đi. Dựa theo ta tọa kỵ nói đi làm. Nếu không cái này cái gọi là thiên đường Phạm gia. Liền không có tồn tại tất yếu. Nam Cung Trấn âm thanh rất bình thản. Nhưng ở Phạm Vân Thông trong đầu. Lại như sấm trống, như hoảng sợ thiên uy, chấn động đến hắn tâm thần không ổn định. Đối với cái này săn bắn kiếp người gia tộc, thanh danh ở Vĩnh Hằng Tinh Vực đều rất thúi. Phạm Vân Thông biết, hiện tại hắn dám nói một chữ không? Đối mặt Phạm gia, chính là tai họa ngập đầu. Phạm gia trong bảo khố, hai khối chân tàng vô số năm tiên kim bị hắn chắp tay nhường cho người. Nhìn xem Nam Cung Trấn đem hai khối tiên kim bỏ vào trong túi. Phạm Vân Thông lòng đang nhỏ máu. Nam Cung Trấn đem hai khối thần ngân tử kim nhận lấy. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Phạm gia vậy mà chân tàng phải có hai khối thần ngân tử kim. Cái này Vĩnh Hằng Tinh Vực gia tộc thế lực. Tồn tại mấy chục ngàn thậm chí là mấy chục ngàn năm. Lại phát triển chiến hạm đến khoa học kỹ thuật. Xuyên qua vũ trụ tinh không? Chân tàng có mấy khối tiên kim? Cũng không quá đáng. Thôi đi, ta nói Phạm lão quỷ. Người đặt cái này lắc lư ai đây? Người Phạm gia nhiều năm như vậy săn bắn kiếp vũ trụ biển sao? Cũng chỉ muốn hai khối tiên kim. Tề Diệu Quang cười nhạo nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.